Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, phần 293. Chương 234. Tránh thì thêm hộ Cox vương quốc ngoài thành sương mù dày đặc bên trong. Hecate chính lôi kéo Medea lải nhải mà giảng giải những việc cần chú ý. Lúc này đây, Athena kia nữ nhân đại khái suất lại muốn kêu ra mỹ thần trong nhà ngốc nhi tử lại đây. Dùng hắn tình yêu chi mũi tên ghê tởm ngươi. Bất quá ngươi không cần sợ hãi. Ta nhớ rõ ngươi sư huynh đã dạy ngươi mấy chiêu phòng ngự viễn trình ném mạnh vũ khí chiêu số. Eros tình yêu chi mũi tên ở mệnh trung mục tiêu phía trước trung quy vẫn là có thật thể. Hơn nữa nó sẽ không tuyển định mục tiêu. Chỉ biết mệnh trung mục tiêu. Cái này bị mệnh trung mục tiêu là ai đều được. Bất quá nếu ngươi võ nghệ mới lạ, không cẩn thận trúng một mũi tên, kia cũng không có việc gì. Này mũi tên bắn tới nhân thân thượng hoàn toàn không đau. Hơn nữa sẽ cho ngươi lưu 2 đến 3 giây cầm chú thời gian. Ngươi nếu xác nhận chính mình trúng mũi tên, lập tức phòng bế ngũ cảm. Hơn nữa thi triển ta giao cho ngươi cái này băng quan thuật. Ta ở cảm ứng được ngươi ma thuật về sau, liền sẽ lập tức nghĩ cách tới cứu ngươi. Medea một bên nghe một bên địa điểm đầu. Tiếp theo, nàng có chút cổ quái hỏi: "Lão sư, ngài như thế nào biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ a?" Nghe tới thật giống như ngài chung quá mũi tên giống nhau, khụ khụ. Ở nghe được Medea vấn đề về sau, Hecate bỗng nhiên phát ra rất lớn ho khan thanh. Tiếp theo nàng lại giơ tay gõ một chút tiểu ma nữ đầu. Đồng thời học Ares như vậy khoanh tay mà đứng. Chỉ để lại một cái bóng dáng cấp Medea, vẫn duy trì tư thế này. Hecate ngạo nghễ nói. Chê cười. Người lão sư là người nào? Kia Eros lại xem như thứ gì? Người làm hắn đi vào ta trước mặt. Rút ra cung tiễn bắn ta. Hắn dám sao? Không dám, không dám. Medea che lại chính mình bị Hecate đánh quá cái chán. Lén lút liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng nói thầm nói. Tuyệt đối là trúng chiêu. Hơn nữa xem lão sư hiện tại này phúc giả cười bộ dáng. Nàng trúng chiêu về sau. Nhìn đến người đầu tiên. Hơn phân nửa chính là sư huynh. Kia chẳng phải là nói. Lão sư về sau cùng sư huynh sẽ. Nghĩ đến đây. Medea trên mặt lộ ra rối rắm chi sắc, tuy rằng Ares từ nhỏ mang nàng đến đại, đối nàng tới hòa giải phụ thân cũng không có gì hai dạng. Nhưng là sư huynh kêu nhiều năm như vậy, lập tức muốn biến thành sư công. Cảm giác vẫn là thực không thể tiếp thu, còn sững sờ ở nơi đó làm gì. Hecate thanh âm truyền đến, đánh gãy Medea suy nghĩ, kêu lên ngươi những cái đó các đồng đội. Thừa dịp ta sương mù dày đặc còn không có tan đi. Chạy nhanh lưu tiến ngươi ba trong vương cung đi. Nga, Medea phục hồi tinh thần lại. Sau đó chạy nhanh gật đầu, Hecate ẩn tàng rồi thân hình. Cao siêu ma thuật tạo nghệ sử Medea hoàn toàn vô pháp quan trắc đến thân ảnh của nàng, mà Medea cũng chỉ có thể đủ chiếu chính mình lão sư nói hành sự. Nàng kêu lên ở sương mù dày đặc ngoại chờ đợi Jason đám người. Hơn nữa bằng vào ma thuật chỉ dẫn thuận lợi mà tìm được rồi bị sương mù dày đặc khóa chặt cửa thành. Sấn vệ binh nhóm không chú ý. Mang theo một đoàn anh hùng công khai mà trực tiếp lướt qua thành bang. Đi tới Cox vương cung bên trong, đương cuối cùng một cái anh hùng thông qua vương cung đại môn khi. Sương mù dày đặc cũng tự hành tiêu tán. Lúc này, trong vương cung mặt vệ binh cũng rốt cuộc phát hiện bọn họ tung tích. Này đàn vệ binh giật mình mà nhìn bọn họ, quát hỏi nói, các ngươi là người nào? Dám tự tiện xông vào Cox quốc vương Ais bệ hạ chỗ ở. Đừng hoảng hốt, là ta, Medea kịp thời mà đứng dậy, bắt đầu soát mặt, không nhận biết ta sao? Vệ binh nhóm vừa thấy, sôi nổi bình tĩnh xuống dưới. Có người nói, nguyên lai là Medea điện hạ, ngài rốt cuộc đã trở lại sao? Ais bệ hạ niệm ngài đã lâu, Ngô Mỗ. Ta lập tức liền đi gặp phụ vương đi, Medea gật gật đầu. Tiếp theo phân phó nói. Này nhóm người đều là bằng hữu của ta. Hơn nữa, bọn họ đều là đã chịu chư thần phù hộ cùng chúc phúc các anh hùng. Các ngươi dẫn bọn hắn đi xuống, cho bọn hắn an bài tắm gội, lại làm cho bọn họ ăn đốn tốt. Cox vương quốc vệ binh lĩnh mệnh đi xuống. Rồi sau đó, Medea cũng về tới chính mình chỗ ở bên trong, gọi tới bọn thị nữ, bắt đầu hầu hạ chính mình tắm gội thay quần áo, giải trừ một chút lữ đồ bên trong mệt mỏi cùng lây dính đến phong trần, trải qua một trận sửa sang. Lại về sau, Medea cũng bỏ đi lữ hành khi ăn mặc áo choàng cùng váy áo, thay một thân đẹp đẽ quý giá lễ váy cùng vật phẩm trang sức. Cuối cùng là đem chính mình cấp trang điểm thành một vị công chúa bộ dáng, làm xong này đó. Nàng phụ thân vẫn như cũ không có tới gặp nàng. Thấy thế, Medea dứt khoát liền đứng dậy đi ra ngoài. Trước tiên đi tới nàng cấp mặt khác các anh hùng an bài đi ăn cơm địa phương, nhiều lần. Agou hào mặt trên các anh hùng cũng đem chính mình thu thập thoải mái thanh tân. Đi tới nơi này. Một đám vốn là tương đối háo sắc nam nhân thấy thay hình đổi dạng, tản mát ra kinh người mị lực Medea, lập tức liền xem đến đôi mắt đều thẳng, bất quá Medea nhưng thật ra thực bình tĩnh mà thỉnh mọi người nhập tòa, vì bọn họ phân phối hảo đồ ăn cùng rượu. Tiếp theo, nàng cũng nhìn về phía thu thập chính mình một phen Jason, tiểu hoàng mau tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lại cạo cạo chính mình mặt, cạo sạch sẽ chính mình trên mặt mọc ra tới những cái đó chòm râu. Lúc này thoạt nhìn đảo cũng coi như được với là một cái mỹ nam tử. Hắn phát hiện đối diện mỹ lệ Medea thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Tức khắc trong lòng vui vẻ, hắn tuy rằng mặt trên đầu không thích Medea, nhưng là phía dưới đầu chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu giờ này khắc này, như thế mỹ mạo Medea thật coi trọng hắn, Jason cũng không ngại xả thân vào địa ngục, nhưng Medea nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lại chỉ là đối hắn nói: "Jason, ngươi cúi đầu, ân." Jason mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, cúi đầu là được rồi. Medea không kiên nhẫn mà thúc giục nói: "Nếu không ta tự mình tới làm ngươi cúi đầu, liên tưởng đến cái này ma nữ ngày thường một ít thủ." Đoạn Jason đánh cái dùng mình, chạy nhanh cúi đầu, ở bối phận thượng, Medea thậm chí là Heracles sư thúc, liền Agou mạnh nhất chiến lực ngày thường cũng nhường nàng. Jason đương nhiên càng không dám trêu chọc, mà đương Jason cúi đầu xuống về sau, Medea ánh mắt cũng rốt cuộc hoàn chỉnh mà đem tránh ở Jason phía sau cái kia nho nhỏ thiếu niên thu vào trong mắt. Tiểu hài tử này bối sinh hai cánh. Tuy rằng diện mạo tuổi nhỏ, nhưng lại rất là ngạo mạn. Hắn đúng là mỹ thần Aphrodite ái tử tiểu Eros không thể nghi ngờ, có lẽ lúc này đây. Suy xét đến chính mình đối phó chính là Medea cùng Jason loại này thuần túy phàm nhân. Aphrodite thậm chí liền chính mình cũng chưa tới. Trực tiếp khiến cho tiểu Eros lại đây. Mỹ thần nhi tử lại nhược cũng là cái thần minh. Đối mặt phàm nhân không hề áp lực. Huống chi. Tiểu Eros ở chúng thần bên trong kỳ thật cũng coi như không thượng thật sự nhược. Chỉ là thực lực xếp hạng giữa dòng mà thôi. Hơn nữa hắn trời sinh quyền năng còn rất phiền toái. Nói như vậy không có gì thần minh tưởng trêu chọc đến hắn, mà bởi vì Aphrodite lời nói và việc làm đều mẫu mực, tiểu Eros trong lòng thực hiển nhiên cũng ôm có như vậy ngạo mạn. Đối mặt phát hiện chính mình Medea, tiểu Eros vẫn như cũ không hề cái gọi là mà tiếp tục khai cung bắn tên. Chiếu mẫu thân phân phó, hắn trực tiếp một mũi tên bắn về phía nhìn chính mình Medea, thúc đẩy tình yêu nở hoa kết quả kim. Đầu thần tiễn, ở Medea trong ánh mắt, thẳng tắp mà liền hướng tới nàng bay lại đây. Bất quá ở mà nay đã là khác loại ma pháp thiếu nữ Medea trong mắt. Này căn so giống nhau mũi tên phi hành tốc độ còn muốn mau một ít thần tiễn. Kỳ thật tốc độ phi thường đến chậm, bởi vậy, ở kim đầu thần tiễn đi vào chính mình trước người một tay trong vòng nháy mắt, Cox đảo công chúa điện hạ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trực tiếp nâng lên chính mình cánh tay, Ares bí áo nghĩa tránh thì thêm hộ. Nàng vươn chính mình bàn tay, trực tiếp nằm ngang một chưởng nhẹ nhàng vỗ vào kim đầu thần tiễn một bên. Thế nhưng trực tiếp liền đem này căn thần tiễn phương hướng độ lệch. sau đó trái lại bắn về phía tiểu Eros phương hướng. Hết chương.